cho dù Thanh Dung bị hắn đánh bại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì cả, vì sao mà Thanh Dung nhất định phải tế luyện Thái Huyền Kinh Lôi Đao, vì sao nhất định phải bắt Thanh Dung đánh bại Chu Báo. Hơn nữa cho dù Thanh Dung thật sự tế luyện thành công Thái Huyền Kinh Lôi Đao đi nữa, cũng chưa chắc có thể đánh bại Chu Báo. Nàng nói không sai, cho dù Thanh Dung có tế luyện thành công Thái Huyền Kinh Lôi Đao đi nữa thì phần thắng cũng không lớn. Nhưng mà cho dù là thua thì cũng không làm mất uy phong của Mạnh gia ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách vận khí của Thanh Dung không tốt, được sinh ra ở trong Mạnh gia chúng ta, vừa ra ngoài lịch lãm đã đụng ngay phải tên quái vật Chu Báo kia. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, đột nhiên trong lúc đó thanh âm trở nên kiên quyết, triều đình sắp tới muốn tiến hành ban thưởng, Bắc Nguyên bị diệt chính là đại sự ngàn năm khó gặp nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Hiện tại mỗi một đại thế gia đều chuẩn bị vơ vét phần thưởng trong lần này, muốn lấy được đầy đủ chỗ tốt nhất định phải phô bày đầy đủ thực lực. Cách chương.